Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 219 khóc. Liên tính là Bối Kha Mạc cảm thấy nhàm chán không nghĩ trở về. Vô vọng vẫn là đem người khuyên đi trở về. Kiều Phạn Âm phát hiện, gần nhất Bối Kha Mạc tổng có thể ở bên ngoài đãi thật lâu. Lão bà, nói thật ngươi rốt cuộc ở cùng ai giao lưu a? Ngươi mỗi lần đều đi ra ngoài lâu như vậy, cũng mặc kệ thân thể của mình. Ta nghe nói ngươi đi chùa miếu, cùng người khác ở bên ngoài nói chuyện phiếm hàn huyên thật lâu. Bối Kha Mạc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kiều Phạn Âm. Không nói hai lời, bên người có cái gì liền cầm lấy tới cái gì, hướng tới Kiều Phạn Âm tạp qua đi. Kiều Phạn Âm hoảng sợ, chưa từng có gặp qua Bối Kha Mạc có lớn như vậy phản ứng. Lão bà ngươi làm sao vậy? Ngươi vì cái gì làm người giám thị ta? Ngươi hoài nghi ta làm cái gì? Kiều Phạn Âm rất là vô tội sơn trốn tránh. Ta có thể hoài nghi ngươi cái gì? Ta chỉ là lo lắng ngươi mà thôi, phía trước Bối Kha Mạc là chưa bao giờ sẽ có động tác như vậy. Đột nhiên biến hóa, làm Kiều Phạn Âm cảm thấy có chút lo lắng. Nhìn Bối Kha Mạc điên cuồng hành động, Kiều Phạn Âm nhíu mày. Lão bà, ngươi có phải hay không gặp cái gì giải quyết không được sự tình? Bối Kha Mạc cũng không biết chính mình rốt cuộc làm sao vậy. Chỉ là cảm thấy hôm nay bị Kiều Phạn Âm vừa hỏi. Tâm tình liền đặc biệt không tốt, hơn nữa cảm thấy trong lòng phi thường áp lực, có một loại nói không nên lời buồn khổ cảm giác, đấm vào, Bối Kha Mạc động tác ngừng lại, ngồi dưới đất liền bắt đầu khóc, làm cho Kiều Phạn Âm không hiểu ra sao, cảm giác thượng người này giống như bị quỷ thượng thân giống nhau. Toàn là làm ra một ít phía trước chưa từng có đã làm sự tình. Kiều Phạn Âm vội vàng qua đi, cũng không màng Bối Kha Mạc có phải hay không sẽ đánh hắn. Làm sao vậy lão bà? Có cái gì không cao hứng? Ngươi cùng ta nói, Bối Kha Mạc giống như cái gì đều nghe không vào. Không ăn không uống chính là khóc. Khóc suốt một ngày, rốt cục là khóc mệt mỏi ngủ rồi. Kiều Phạn Âm tâm đều mau nhắc tới giọng nói. Ngày này Kiều Phạn Âm mặc kệ nói như thế nào, Bối Kha Mạc đều mắt điếc tai ngơ. Kiều Phạn Âm như thế nào an ủi, đều là không có hiệu quả, gấp đến độ Kiều Phạn Âm tại chỗ thẳng truyền, Bối Kha Mạc vẫn là một câu đều không nghe, cuối cùng Bối Kha Mạc ngủ rồi, Kiều Phạn Âm liền càng thêm lo lắng, như vậy hoàn toàn không có báo động trước khóc thút thít. Làm Kiều Phạn Âm không biết làm sao, Bối Kha Mạc lần đầu tiên khóc đến như vậy kinh thiên động cơ. Ngủ một đêm lúc sau. Bối Kha Mạc tỉnh lại, nhìn đến còn tại bên người thủ Kiều Phạn Âm Ni, ngươi một đêm cũng chưa ngủ sao? Kiều Phạn Âm bộ dáng cũng thực tiều tụy, lão bà ngươi cuối cùng là tỉnh, ngày hôm qua rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ngươi như thế nào khóc đến lợi hại như vậy? Có phải hay không ai khi dễ ngươi? Vẫn là ngươi cảm thấy cái này địa phương không thích? Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng lại là nhịn không được chảy xuống nước mắt. Kiều Phạn Âm vội vàng đem người ôm vào trong ngực, không khóc, ta không hỏi, Kiều Phạn Âm quần áo đã ướt đẫm một lần. Ngày hôm qua ôm Bối Kha Mạc, bị nàng nước mắt tẩm ướt, hôm nay xem ra lại muốn ướt một lần, bất quá Kiều Phạn Âm không thèm để ý, chúng ta cái gì đều mặc kệ, người nào đều không thấy, Tiểu Mạc ngươi thích phao suối nước nóng, ta ở nhà tu một cái suối nước nóng. Ngươi không thích ra cửa, chúng ta liền không ra khỏi cửa. Ngươi không thích sự tình, không bao giờ là mần ni. Bối Kha Mạc nhấp miệng hít sâu mấy hơi thở. Làm tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, ta cảm thấy trên người gánh nặng hảo trầm trọng. Kiều Phạn Âm nháy mắt minh bạch. Bối Kha Mạc rốt cuộc muốn nói cái gì? An ủi vỗ Bối Kha Mạc phía sau lưng. Sinh tử có mệnh phú quý từ thiên. Này không phải người ta có thể khống chế, chúng ta nhiều nhất có thể không thương tổn người khác, lại không thể nói đến ai khác nhất định cũng sẽ không. Không cần cảm thấy chính mình nhất định phải gánh vác cái gì. Còn có ta và ngươi cùng nhau, Kiều Phạn Âm vẫn luôn xem bất quá. Bối Kha Mạc cấp chính mình như vậy đại áp lực, chỉ là không có cơ hội nói. Hiện tại Kiều Phạn Âm có cơ hội, liền tính là khuyên bảo cũng muốn nói. Lão bà, đem chuyện này coi như một cái yêu thích đi, gần là một cái yêu thích có thể chứ. Bối Kha Mạc khóc một lát liền an tĩnh, Kiều Phạn Âm còn tưởng rằng Bối Kha Mạc ngủ rồi, không dám động sợ quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Tiểu Âm, ta hảo đói, có cái gì có thể ăn đồ vật sao? Ta có phải hay không thật lâu cũng chưa ăn cái gì? Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ cười khẽ, khóc suốt một cái, khóc đến lòng ta đều vỡ thành bột phấn. Khuyên như thế nào ngươi? Ngươi đều không ăn cái gì? Ta cũng đi theo cùng nhau không ăn. Muốn ăn cái gì chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Vẫn là kia ra bò bít tết cửa hàng. Suy nghĩ một chút, Kiều Phạn Âm phủ định ý nghĩ của chính mình. Vẫn là thôi đi, hiện tại ăn bò bít tết quá dầu mỡ, cả ngày cũng chưa ăn cơm. Còn ngủ một đêm, ăn chút thanh đạm đồ vật đối thân thể tới nói sẽ tương đối hảo. Ta muốn ăn mạt, chúng ta đi ăn mì đi, hảo. Ngươi chờ ta đổi thân quần áo. Trên người đều là ngươi nước mũi nước mắt, Bối Kha Mạc bĩu môi. Ở Kiều Phạn Âm trên người trên mặt một đốn cọ, quản hắn cái gì đều cọ đi lên. Này một tiểu hài tử hành động, làm Kiều Phạn Âm giờ khóc giờ cười. Bất quá nhưng thật ra một chút đều không chê, ở hắn xem ra Bối Kha Mạc nước mũi cũng không dơ. Ăn hai chén mạt, Bối Kha Mạc thân thể dần dần ấm áp lên, sắc mặt cũng theo nhiệt độ cơ thể khôi phục, hồng nhuận không ít, ta còn là tương đối thích ăn mì ý, ăn tương đối ngạnh, bất quá cái này mì sợi cũng ăn ngon, Kiều Phạn Âm cười cấp Bối Kha Mạc uy ăn. Loại cảm giác này vẫn là thực không tồi. Mì sợi ăn một ít còn hảo, mì ý ăn ít một ít, quá ngạnh đối với ngươi dạ dày không tốt, mì sợi tuy rằng tương đối tới nói tốt một chút, chính là cũng không thể ăn quá nhiều, hôm nay không thể ăn quá nhiều, hai chén đủ rồi, ngươi dạ dày tiêu hóa không được. Kiều Phạn Âm một bên uy Bối Kha Mạc, ăn một ít ăn vặt, một bên còn làm Bối Kha Mạc không cần ăn đến quá nhiều. Bối Kha Mạc nhưng thật ra ăn uống mở rộng ra, ăn không ít đồ vật, mùa đông lạnh không khí như cũ tồn tại, tiết cũng còn tại hạ, bọn họ thời gian lại đã là không nhiều là money. Bối Kha Mạc rất rõ ràng biết, nếu không thể đủ, tại đây đoạn thời gian đem án tử phá án, tình huống liền sẽ càng phức tạp, hơn nữa bọn họ cũng không có, lại tham dự trong đó khả năng tính, Bối Kha Mạc nôn nóng. Cũng có phải hay không hoàn toàn không có lý do gì. Liền ở ngay lúc này, một cái khác người chết, xuất hiện ở suối nước nóng bên trong. Bối Kha Mạc tới thời điểm, cả người đều cứng lại rồi. Vận mệnh chú định, Bối Kha Mạc cảm giác được, chính mình đã sờ đến cái này án kiện. Mấu chốt địa phương, chính là vấn đề liền ở chỗ. Nàng hoàn toàn không biết, chính mình rốt cuộc đã sờ cái gì. Người chết tên là Đàm Càng, là cùng Từ Phúc Kim cùng nhau, đi vào nơi này tiến hành đi bộ lục hành xuất ngũ vận động viên. Từ Phúc Kim xảy ra chuyện thời điểm, Đàm Càng vừa vặn tốt không ở nơi này, ngày hôm qua vừa mới trở về, hôm nay đã bị phát hiện chết ở suối nước nóng, ở Đàm Càng bên người, không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, đồng dạng bảo hộ thần vật trang sức không thấy. Thuyết minh án tử là có quan hệ, Bối Kha Mạc ngồi ở suối nước nóng bên cạnh trên tảng đá. Đêm này hết thảy đều cẩn thận hồi ức một chút, phía trước những cái đó người chết, hiện tại cái này người chết, tử vong phương thức là giống nhau, mất đi đồ vật là giống nhau, tỏ vẻ hung thủ động cơ là giống nhau, đều là bởi vì cái kia điếu trùy, nhân tài sẽ chết thả mần ni sở hữu người chết thân phận bất đồng. Lẫn nhau cũng không nhận thức, điếu trụy là liên hệ nói, bọn họ nhất định phía trước đều đã tới nơi này mới đúng. Nhìn quét một chút đám người, Bối Kha Mạc thấy được một cái, phía trước không có ở chỗ này nhìn đến quá quen thuộc thân ảnh. Người kia phức tạp nhìn thoáng qua chính mình, liền xoay người rời đi, Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày, Tiểu Âm, ta rời đi một chút. Bên này ngươi xử lý một chút đi, Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc. Rời đi chính mình tầm mắt, ánh mắt dần dần trầm hạ tới. Liền ở vừa rồi, Kiều Phạn Âm rất rõ ràng biết, chính mình nghe thấy được, cái loại này thực không tầm thường hương vị, đó là bọn họ ở nhà ăn, ngửi được quá hương hương vị, theo lý mà nói, là không có khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này mới đúng. Phía trước hiện trường, phát hiện hương cho, cũng làm Kiều Phạn Âm cảm thấy phi thường để ý. Kiều Phạn Âm cảm thấy, bọn họ người muốn tìm, cùng cái kia tiệm cơm hương, hẳn là thoát ly không được quan hệ. Kiều Phạn Âm cũng không biết, vì cái gì chính mình sẽ có ý nghĩ như vậy. Chẳng qua cảm giác thượng chính là như vậy. Tiếp xúc quá phạm tội người, đôi khi, cảm giác so chứng cứ, càng có chỉ hướng tính. Thiếu gia, khiến cho tiểu thư một người qua đi sao? Chính là tiểu thư hiện tại thân thể, cùng phía trước có điều khác biệt. Nếu là thật sự gặp nguy hiểm, chỉ sợ là không thể đủ đúng lúc làm ra phản ứng, các ngươi lén lút cùng qua đi. Tốt nhất không cần bị phát hiện, Kiều Phạn Âm đương nhiên sẽ không tha tâm. Bối Kha Mạc chính mình một người, rời đi hắn tầm mắt phạm vi, Trạm Lâu gật gật đầu, cùng Xích Tiêu cùng nhau rời đi. Bối Kha Mạc đi theo người kia đi ra ngoài, chính là vừa ra đi liền nhìn không tới người, chính không biết. Chính mình hẳn là muốn như thế nào làm thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên, Tiểu Âm, ta không có việc gì, ta chờ một chút liền đi trở về, không phải làm ngươi trở về, mà là ở cục cảnh sát cửa, xuất hiện một cái tự thú người, hắn nói là hắn giết đã chết những người này, hiện tại chính quỳ gối cục cảnh sát cửa, ngươi muốn hay không cùng đi nhìn xem. Bối Kha Mạc vẻ mặt nghiêm lại, liền nhìn đến Kiều Phạn Âm cùng Khang đội trưởng, từ khách sạn đi ra, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn đến Bối Kha Mạc vội vàng bộ dáng, Khang đội trưởng cũng cảm thấy phi thường không rõ nguyên do. Chỉ là nghe cục cảnh sát đồng sự, gọi điện thoại lại đây, nói là có người tự thú, ta cũng cảm thấy thực mạc danh, Khang đội trưởng vừa muốn thượng điều khiển vị, đã bị Bối Kha Mạc cấp túm xuống dưới. Ta tới lái xe, như vậy có thể tương đối mau. Các ngươi lái xe thật sự là quá chậm, không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đến. Kiều Phạn Âm vội vàng ngăn cản muốn đi lên Bối Kha Mạc, lão bà, ngươi đều không có điều khiển giấy phép, như vậy tùy tùy tiện tiện ở trên phố lái xe. Không có điều khiển giấy phép không thể được a, cùng đỉnh núi đua xe không giống nhau. Trên đường phố có rất nhiều giao cảnh, tùy thời đều khả năng tra những cái đó siêu tốc chiếc xe. Đối với không có điều khiển giấy phép Bối Kha Mạc tới nói, thật sự là quá mức nguy hiểm mà đi, ta tới lái xe đi. Ta biết ngươi vội vàng tâm tư, ta tới lái xe bảo đảm có thể bằng mau tốc độ. Đến cảnh sát cục, tại đây đoạn thời gian, ngươi liền an an tĩnh tĩnh ở trên xe chờ đợi hảo. Bối Kha Mạc nhìn Kiều Phạn Âm hồi lâu, mới thực không tình nguyện, ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, Khang đội trưởng cảm giác, chính mình ở ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, Kiều Phạn Âm tốc độ xe mau đến dọa người, bất quá cũng thật là lấy bọn họ phúc, đi vào cảnh sát cục thời gian, so dự tính thời gian muốn sớm rất nhiều, lúc này cảnh sát cục cửa, quỳ một cái tăng nhân, không ít người đều ở chỗ này chỉ trỏ trỏ. Giống như là Bối Kha Mạc tưởng như vậy, chính mình nhìn đến người cũng là đoán trước bên trong người kia. Vô Vọng, người rốt cục là tới. Vô Vọng nâng lên đôi mắt, ôn hòa nhìn Bối Kha Mạc, đã làm sai chuyện tình, tổng muốn gánh vác hậu quả, Khang đội trưởng làm cảnh sát, đem xem náo nhiệt mọi người xua tan lúc sau, mạnh mẽ đem quỳ trên mặt đất Vô Vọng mang về tới rồi cục cảnh sát. Cục cảnh sát mọi người, đều tò mò nhìn bên này động tĩnh, hoàn toàn không rõ, một cái người xuất ra, vì cái gì muốn làm như vậy, thừa nhận chính mình là hung thủ, người xuất ra không đều là năm chứa toàn trống không sao. Huống chi tại hiện trường vụ án, phát hiện một cây tóc, hẳn là cũng không thuộc về người này mới đúng, Kiều Phạn Âm còn lại là hoàn toàn bất đồng, nhìn đến Vô Vọng ánh mắt đầu tiên. Kiều Phạn Âm liền cảm giác được một loại khôn kể địch ý. Đặc biệt là Vô Vọng nhìn Bối Kha Mạc ánh mắt, làm Kiều Phạn Âm cảm thấy thực không thoải mái. trực giác nói cho hắn, vô vọng đối hắn là có uy hiếp, chỉ là cái này uy hiếp, hiện tại còn ở vào chưa hình thành giai đoạn, chính là Kiều Phạn Âm cảm giác tuyệt đối sẽ không sai. Người này trong ánh mắt, có không chỉ là ôn hòa mà thôi. Phòng thẩm vấn, Khang đội trưởng, Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc, ngồi ở một bên, vô vọng còn lại là ngồi ở mặt khác một bên. Vô vọng sư phó, ngươi đi vào cảnh sát cục, đột nhiên quỳ gối nơi đó, làm chúng ta rất khó làm a, tiểu tăng làm ra không thể vãn hồi sự tình. Cho nên tiểu tăng cảm thấy chính mình hẳn là lại đây nơi này nhận tội, Khang đội trưởng bút dừng. Một chút, tiếp tục dò hỏi, vô vọng sư phó, ngươi nói ngươi là giết hại 5 người hung thủ, chính là chúng ta ở hiện trường tìm được rồi một cây tóc. Này hẳn là không phải là thuộc về ngươi đi, vô vọng gật gật đầu. Không phải ta, là ta vì nghe nhìn lẫn lộn, từ nơi khác lấy được này hết thảy đều là ta làm. Các ngươi không cần phải lại tra đi xuống, vô vọng thở dài một tiếng. Yên lặng niệm vài câu kinh văn, vô vọng sư phó, ta còn là không quá minh bạch, ngươi nói rốt cuộc là có ý tứ gì, vô vọng lo chính mình. Đem kinh văn niệm qua sau, mới chậm rãi mà giảng thuật khởi chính mình trải qua, vô vọng là một cô nhi, từ nhỏ ở không có cha mẹ trong thế giới lớn lên. Hắn lớn lên ở chùa miếu. Mỗi ngày tiếp thu hun đúc, đối thần Phật có thâm trầm tín ngưỡng, ở hàn ấu tiểu tâm linh, đã có một loại gọi là tín ngưỡng đồ vật, thật sâu cắm rễ, lớn lên lúc sau, vô vọng cảm thấy, cái gọi là Phật không chỉ là tồn tại với một chỗ. Thế giới vô biên có quá nhiều, chính mình còn không có nhìn đến quá đồ vật, vô vọng quyết định làm một cái du lịch tăng nhân. Mỗi đến một chỗ, liền sẽ tiến hành một đoạn thời gian dừng lại thời gian không nhất định, căn cứ chính mình cảm nhận được, cái này địa phương tín ngưỡng mà quyết định, làm du lịch tăng nhân mấy năm nay gian, vô vọng đi qua rất nhiều địa phương, xem qua rất nhiều người, rất nhiều sự tình, cảm thụ được quốc gia sơn sơn thủy thủy, nhân văn địa lý, sở hữu hết thảy thoạt nhìn, đều là như vậy bình thường. Chính là không biết khi nào bắt đầu, vô vọng cảm thấy, chính mình tâm đã chịu thế tục hỗn loạn, tâm dần dần trở nên không bình tĩnh, yêu cầu mượn dùng chính mình mang theo hương, mới có thể đủ như là bình thường giống nhau tiếp tục tụng kinh. Cái này địa phương, là vô vọng dừng lại thời gian dài nhất một chỗ, vô vọng đi vào cái này địa phương, đã suốt một năm thời gian, hết chương.